Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 161, sự bá đạo của Tiêu Hạo Thiên. Góc truyện audio.com, Thiên Thần Điện Chủ, xin hãy tin rằng, chúng tôi, cửu đại môn phiệt chúng tôi không có ý định gây chiến. Đông Phương Lâm Vũ nói một cách vô cùng phức tạp, đánh, nếu không thể đánh bại Tiêu Hạo Thiên có thể ngay lập tức giết chết hai đại gia chủ, hắn thì không thể làm được. Cho dù sau này liên minh các gia tộc quyền thế lại để muốn khai chiến với Thiên Thần Điện, vậy thì phải chuẩn bị tốt việc thủ tiêu toàn bộ. Hơn nữa cho dù có thể phá hủy Thiên Thần Điện cũng chưa chắc có thể giết được Tiêu Hạo Thiên. Một khi không giết được Tiêu Hạo Thiên thì sau này họ sẽ gặp phiền phức lớn. Ha ha, ha ha ha, ông không có ý định khai chiến. Ha ha ha, Đông Phương Lâm Vũ, nếu ông muốn khai chiến thì xin mời, tôi có thể nhường ông ra tay. Trước, nhưng ông nên nhớ rõ, nếu sau này ông muốn đem đến phiền phức cho tôi, vậy thì hãy chuẩn bị cho việc bị hủy diệt tất cả. Tiêu Hạo Thiên lạnh lùng nói. Nói xong, anh dừng lại, tiếp tục chỉ vào Đông Phương Lâm Vũ và những người còn lại của 6 gia tộc quyền thế nói, bây giờ nếu các người không giao chiến thì mau cút. Còn nữa, nghe rõ đây, từ đây về sau thất đại môn phiệt các người ai dám công kích nhà họ Đường, ai dám ra tay với mẹ tôi. Cho dù các người là ai, thuộc gia đình quyền thế nào, thất đại môn phiệt các người đều chết chắc. Tiêu Hạo Thiên nói xong, Đông Phương Lâm Vũ và những người khác đều run rẩy. Bọn họ muốn nói gì đó, chẳng hạn như bảo vệ tất cả những người còn lại của hai gia tộc quyền thế kia, nhưng ai cũng không dám nói. Còn không mau cút hả? Tiêu Hạo Thiên nhìn chằm chằm Đông Phương Lâm Vũ, rồi nói lần nữa, Đông Phương Lâm Vũ cùng những người còn lại của 6 gia tộc quyền thế liền biến mất trong tích tắc. Tiêu Hạo Thiên cũng quay người rời đi, sau khi anh đi, hai mắt hình lão nheo lại truyền đến một tràng cười lạnh gáy, sau đó anh ra hiệu cho 10 chiến thần và long dã quỷ phía sau. Đột nhiên 11 chiến thần phân thành hai nhóm, lao tới nơi ở của hai gia tộc quyền thế. Ở đó đã không còn những kẻ mạnh của thiên vương, nếu chết thì cũng chỉ là một hai chiến thần đóng giữ mà thôi. Nửa giờ sau, chỗ ở của hai gia tộc quyền quý ngọn lửa ngập trời, cơ ngơi hơn 100 năm trực tiếp bị thiêu đốt, trong lòng Tiêu Hạo Thiên không chút dao động. Anh chưa bao giờ nhận mình là người tốt, có lòng thương hại với kẻ thù, đó chính là tự mình tìm cái chết. Hơn nữa, nếu anh không biết sự việc lần này của nhà họ Đường, thì cả nhà họ Đường bây giờ cũng chịu chung số phận. Hoàng Khải cũng quá thẳng tay để Đường Như Ý với Đường Ngọc Hiền lên giường với nhau. Hai gia tộc quyền thế này còn muốn mạo phạm thi thể của mẹ anh, đây chính là chạm đến giới hạn cuối cùng của Tiêu Hạo Thiên. Trong một chòi nghỉ massage bên ngoài thung lũng của gia tộc Âu Dương quyền thế, Tiêu Hạo Thiên trà một điều thuốc bắt đầu hút. Một lúc sau có một làn sóng dao động sau lưng anh, một tiếng thở già nua truyền đến tai anh. Hai gia tộc quyền thế này, trong cửu đại môn phiệt được coi là yếu, đều xếp hai hạng cuối. Nhưng nó đã được truyền thừa lại hơn 100 năm rồi, so với sự thành lập của Việt Nam còn lâu hơn, tổ tiên của họ đã từng vì mảnh đất này mà từng đổ máu, từng chinh chiến. Hình bóng của đất nước Việt Nam thời chiến tranh hiện ra trước mắt Tiêu Hạo Thiên, ánh mắt đầy phức tạp nhìn gia tộc Âu Dương đã hoàn toàn bị thiêu đốt trước mặt. Nó đã bị thiêu trụi, muốn xây dựng lại là điều không thể hơn nữa, người đứng đầu mạnh nhất của gia tộc Âu Dương thậm chí đã bị giết chết. Tiêu Hạo Thiên cười lạnh nói, đây chính là nguyên nhân ngài không bao giờ động vào họ. Lòng Chiến Quốc lắc đầu, không nói thêm, mà rơi vào trầm mặc. Ông ta không mở miệng, Tiêu Hạo Thiên tiếp tục nói, vì vậy ông Long, bây giờ ngài đã biết phong cách hành động của tôi, ngài còn muốn tôi tiếp quản Bộ Quốc phòng Việt Nam không? Cơ thể giả yếu của Long Chiến Quốc run lên, sự trầm mặc lần này càng lâu hơn. Rất lâu sau, Long Chiến Quốc gật đầu nói, đúng, ta vẫn luôn muốn cậu tiếp quản. Khi Long Chiến Quốc nói như vậy, Tiêu Hạo Thiên liền sửng sốt, anh không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn Long Chiến Quốc nói, ha ha, Long tiền bối, sợ là ngài không nghe rõ tôi vừa nói gì. Vậy bây giờ tôi, nói lại lần nữa. Tiêu Hạo Thiên nhìn chằm chằm Long Chiến Quốc nói một cách nghiêm túc, nếu như tôi là Long tiền bối, thì tôi sẽ giết. Kẻ nào không phục Bộ Quốc phòng Việt Nam, giết, kẻ nào không đi ra chiến trường sẽ giết, bằng mặt không bằng lòng, giết, tham sống sợ chết, giết, không còn tác dụng với tôi, giết, cho dù như vậy, Long tiền bối, ngài còn muốn để tôi tiếp quản Bộ Quốc phòng nữa không? Ngài có dám không? Long Chiến Quốc lần này không nói nữa, ông hiểu rõ ý của Tiêu Hạo Thiên. Thật ra không chỉ mình Tiêu Hạo Thiên có cách nghĩ này, mà thế hệ trẻ của Bộ Quốc phòng ngày nay. Những chiến thần đang chinh chiến bên ngoài lãnh địa đều có ý kiến rất lớn đối với những gia tộc quyền thế, bọn quyền thể bên trong lãnh địa, thậm chí những môn phái ẩn mình không muốn ra đời. Không phải vì bất cứ điều gì khác, chỉ là những ngày sống ở Việt Nam không dễ dàng. Trên chiến trường bên ngoài lãnh địa Việt Nam rất yếu thể, những năm này nếu không có sự trợ giúp của Thiên Thần Điện trên chiến trường bên ngoài lãnh địa, thì rất khó để Bộ Quốc phòng Việt Nam thành lập cứ điểm bên ngoài lãnh địa, vì vậy những người phía trước đang dùng mạng sống của họ để chiến đấu, còn những người phía sau lại được hưởng thái bình thịnh vượng. Nếu như họ là những người bình thường thì không sao, nhưng họ là những người mạnh mẽ. Việt Nam không phải là kẻ mạnh, nhưng trong lòng những người đó, thực lực của chính mình còn quan trọng hơn Việt Nam. Trong lòng Long Chiến Quốc run lên, không phải vì gì khác mà vì chỉ huy đầu tiên của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Vạn Thiên Thánh với cháu của ông, Long Dã Quỷ, ý nghĩ của họ gần như giống hệt Tiêu Hạo Thiên. Bất luận tổ tiên của đối phương đã gây dựng những gì cho mảnh đất này hàng trăm năm trước, nhưng bây giờ Việt Nam một lần nữa muốn nổi dậy vươn lên đỉnh thế giới, những người nên ra sức thì cần phải ra sức. Bởi vì hiện tại thì còn lâu mới được hưởng hòa bình an yên. Về phần Long Chiến Quốc, vì sao ông lại nghĩ như vậy? Bởi vì mới đây Vạn Thiên Thánh đã ra tay rồi, Vạn Thiên Thánh đã lén ra tay giết một đại trưởng lão của gia tộc Tư Đồ, đó là một trưởng lão có sức mạnh đỉnh cao của một thiên vương. Điều này Long Chiến Quốc không biết sao? Không, ông ta biết, thậm chí lúc Vạn Thiên Thánh ra tay ông đã muốn ngăn cản. Nhưng cuối cùng ông đã lựa chọn không lộ diện, sau đó, ông lặng lẽ đến đây, nhìn thấy cháu trai mình. Đang cùng với lính thiên thần điện tàn sát thiên vương. Cháu trai của ông máu nóng và dã tâm giết người như vậy, ông cũng hiểu cho lựa chọn của cháu mình. Ngay sau đó Tiêu Hạo Thiên cũng rơi vào trầm mặc, phải mất một lúc lâu sau, anh lại nhìn Long Chiến Quốc nói, vì vậy tôi mới không vào Bộ Quốc phòng Việt Nam, một khi tôi chính thức tham gia vào, thì Thiên Thần Điện nhất định sẽ chịu áp chế rất nhiều quy tắc, chẳng hạn như trong lãnh địa Việt Nam, chiến trường ngoài lãnh địa. Như vậy thì có rất nhiều việc chúng ta đều không thể làm, không phải sao? Long Chiến Quốc nhướng mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Hạo Thiên, há hốc mồm ngơ ngác một lúc rồi mới nói. Đứa trẻ này, nếu chọn như vậy thì sẽ gánh rất nhiều trọng trách. Thế giới này tuyệt nhiên không thể hiểu hết mọi chân tướng. Ha ha ha, tiền bối tôi sẽ quan tâm sao? Tiêu Hạo Thiên cười nói, sau đó Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, vô cùng nghiêm túc nói với Long Chiến Quốc. Long tiền bối tôi là người Việt Nam, tôi có lòng yêu nước, vì vậy sau này. Bộ Quốc phòng có xảy ra chuyện không hay, cứ để tôi xử lý, các người không giỏi giết người tôi sẽ giết. Các người không giỏi ra mặt thì để Thiên Thần Điện. Nhưng chúng tôi không vào Bộ Quốc phòng Việt Nam, Long Chiến Quốc ánh mà phức tạp đến cực độ, sâu sắc nhìn Tiêu Hạo Thiên, mở miệng ra nhưng rốt cuộc lại không nói gì. Trong lòng cảm động không ngừng, hồi lâu sau mới cúi xuống, đích thân bày tỏ sự kinh trọng với Tiêu Hạo Thiên. Khoảnh khắc ông cúi đầu xuống, thì bóng dáng Tiêu Hạo Thiên đã biến mất, bên tai ông truyền đến giọng của Tiêu Hạo Thiên, Long tiền bối ông là linh hồn của Việt Nam, đừng cúi đầu, đừng cúi đầu. Sau khi lời, Tiêu Hạo Thiên truyền đến, Tiêu Hạo Thiên đã biến mất không còn bóng dáng. Long Chiến Quốc cúi đầu với anh là để cảm ơn anh vì cả Việt Nam, nhưng Long Chiến Quốc, một ông lão già nua cả đời chinh chiến cho Việt Nam. Cho dù thái độ của ông đối với các gia tộc quyền thế khá mềm mỏng, thậm chí có lúc thỏa hiệp, nhưng thật sự có thể nói ông sai rồi sao? Nếu như thật sự như vậy, chẳng hạn Bộ Quốc phòng Việt Nam có hàng chục kẻ mạnh cấp thiên vương, thì Tiêu Hạo Thiên tin rằng Long Chiến Quốc sẽ không lựa chọn như vậy. Vì vậy không thể nói lựa chọn của Long Chiến Quốc là sai lầm, ở vị trí của ông, những việc để suy nghĩ là quá nhiều, hơn nữa những cản trở mà ông phải chịu là càng lúc càng nhiều. Vì thế Bộ Quốc phòng Việt Nam như vậy Tiêu Hạo Thiên không thể tiếp quản, như vậy thì Thiên Thần Điện sẽ bị bãi bỏ. Thiên, Thần Điện chịu các loại phép tắc chèn ép thì không thể phát triển với tốc độ nhanh. Hơn nữa đây cũng là lựa chọn của hầu hết các lực lượng trên chiến trường ngoài lãnh địa không tham gia vào Bộ Quốc phòng, chính là bảo toàn cho thân thể tự do, như vậy mới có thể trưởng thành một cách nhanh chóng. Long Soái, xin lỗi. Sau khi Tiêu Hạo Thiên biển mất không lâu, bóng dáng Vạn Thiên Thánh xuất hiện phía sau Long Chiến Quốc. Vẻ mặt của anh ta có chút ốm yếu tái nhợt, hơi thở rất yếu, khóe miệng vẫn còn vết máu. Đây là cái giá phải trả cho việc giết chết các thiên vương đỉnh cao của gia tộc Tư Đồ. Long Chiến Quốc lắc đầu, thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Vạn Thiên Thánh nói. Bị thương thế nào, có nghiêm trọng không? Vạn Thiên Thánh sửng sốt, lắc đầu nói, bị thương không vấn đề gì, nhưng Long Soái, cháu lo lắng việc cháu ra tay sẽ bị các gia tộc quyền thế điều tra ra, đặc biệt là các gia tộc quyền thế do gia tộc Đông Phương đứng đầu. Long Chiến Quốc cười lạnh một tiếng, bọn họ có gan thì cứ đến tìm ông đây. Đặc biệt hai gia tộc quyền thế mới bị giết có gan thì cứ đến. Bức ép ông đây, ông sẽ liên hợp với Thiên Thần Điện diệt hết tất cả bọn họ. Hả, Long Soái ông như vậy là sao? Vạn Thiên Thánh sửng sốt, đây không phải là thái độ mà Long Chiến Quốc nên có. Long Chiến Quốc lúc trước không phải luôn tìm kiếm sự ổn định sao? Long Chiến Quốc cười cười, hừ lạnh một tiếng, nhìn ta làm gì? Dù sao ta cũng là một người sắp chết, hơn nữa Việt Nam hiện tại đã có người kế thừa. Có cháu, có đứa trẻ kia, còn có bọn long dã quỷ, cho dù ông có chết cũng không hề gì. Các cháu thật sự nghĩ rằng ta muốn nhịn sao? Vạn Thiên Thánh nghe lệnh, ngay, lập tức diệt sạch cô đại môn phiệt. Bây giờ nếu người của thất đại môn phiệt và các bộ phận khác không phục, giết hết cho ta. Chấm, lòng chiến quốc bây giờ vô cùng bá đạo, ông đã chịu đựng hơn 20 năm rồi, ông già rồi cũng không muốn nhịn nữa. Bây giờ ngay cả cháu trai ông cũng coi thường ông, hơn nữa sự xuất hiện của Tiêu Hạo Thiên cùng với những gì mà Tiêu Hạo Thiên Andy đã khiến ông hiểu ra. Tiêu Hạo Thiên cho dù không tham gia vào Bộ Quốc phòng, nhưng tâm cũng gần như ở bên Việt Nam rồi. Thế nên Long Chiến Quốc liền có sức mạnh cuồn cuộn ngất trời. Vạn Thiên Thánh tuân mệnh, Vạn Thiên Thánh cúi đầu đáp ứng, lúc này lưng anh ta đã thắng lên không ít, hơi thở trên người dao động nhanh chóng trong khoảnh khắc tăng lên cấp bậc Thiên Vương, hơn nữa vẫn đang tăng lên. Nếu như đã không chịu đựng nữa thì không ẩn nấp nữa. Bởi, vì Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp theo sẽ mạnh mẽ chống lại Bây gia tộc quyền thế còn lại. Vậy thì anh sẽ đột phá cấp bậc Thiên Vương. Đương nhiên sự đột phá của Vạn Thiên Thánh cần thời gian mấy ngày để ổn định lại, nhưng điều đó không quan trọng, vẫn còn thời gian một vài ngày. Đặc biệt là Tiêu Hạo Thiên mới vừa tàn sát hai gia tộc quyền thế, cho dù còn lại mấy gia tộc nữa, nhưng muốn ra tay thì vẫn phải suy tính kỹ càng. Sau đó Vạn Thiên Thánh lấy điện thoại ra, bẩm vào một nhóm bí mật gửi một mệnh lệnh, mọi người, đừng trốn nữa, toàn lực xông lên. Sau khi gửi mệnh lệnh này, ánh mắt anh sáng rực lên. Long Chiến Quốc nhìn anh không nói nên lời, thò dài, hai cháu. Ngay cả ta cháu cũng giấu, ta biết cháu có một đội quân, đang chịu đựng, đang ẩn nấp. Quả nhiên, Vạn Thiên Thánh cười cười, anh không giải thích gì cả. Bởi, vì theo quy định anh chính là người kế nhiệm Việt Nam. Mặc dù ông cùng với Long Chiến Quốc và những vị trưởng lão còn lại của Việt Nam đều muốn Tiêu Hạo Thiên quay về tiếp quản Bộ Quốc phòng Việt Nam. Hơn nữa đây chưa phải kết thúc, sau khi Tiêu Hạo Thiên quay về Hà Nội, liền phái tứ đại chiến thần dưới trướng dẫn theo hàng trăm quân lính của nhà họ Đường. Trực tiếp tiêu diệt nhà họ Hoàng, nhà họ Phùng, nhà họ Mã, nhà họ Tôn. Bốn gia tộc giàu có bậc nhất. Ngày hôm nay, toàn bộ Hà Nội đều bao phủ bởi một đám mây xám xịt, các lực lượng hàng đầu của cả Hà Nội đều đang run rẩy. Cách chương.